Chàng rể siêu cấp, chương 2062. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên nhìn mảnh đất khô cạn nước chóc mắt, nó co hồ hoàn toàn đã rạn nứt bởi vì nguyên nhân cực kỳ thiếu nước, khe hở rạn nứt cơ hồ đã sớm rộng như hai đầu ngón tay vậy. Hàn Tam Thiên rau cả đầu, nhưng cũng không nói nhảm, cầm thùng nước trực tiếp đi gánh nước, nhưng gánh tầm một giờ, lấy thế lực và sức chiêu dương Hàn Tam Thiên tối thiểu cũng gánh được mấy chục thùng nước quay về tưới đất. Nhưng thời điểm Hàn Tam Thiên nhìn về phía mặt đất, cả người đều cực kỳ câm lặng, mặt đất vẫn khô cạn không thay đổi. Mẹ nhà nó chứ, chuyện nhảm gì đây? Đất này hạn hán bao lâu rồi, cần bao nhiêu nước chứ? Hàn Tam Thiên sờ sờ đầu, rất là buồn phiền. Có điều, Hàn Tam Thiên quyết định thay đổi biện pháp. Dù sao nếu như khô hạn đã quá lâu, thiếu nước quá mức, mấy thùng nước, thậm chí mấy chục thùng dầu sẽ không giải quyết được vấn đề, nhất định phải tưới tiêu mới có thể khiến cho khô hạn dừng lại. Nghĩ tới đây, Hàn Tam Thiên tìm đến hồ nước sau đảo, sau đó dùng pháp thuật. Lười biếng trực tiếp qua dây năng lượng đưa nước trong hồ như là tiến vào khe rảnh, chảy vào địa thi cốc ở chỗ xa. Hàn Tam Thiên dùng rất nhiều năng lượng, dòng nước cũng cực nhanh, nhưng một giờ sau đó, chuyện khiến Hàn Tam Thiên trợn tròn mắt đã xảy ra. Toàn bộ 2718 ở 605G, 1720 AI chi nước trong hồ có diện tích lớn đều bị Hàn Tam Thiên chuyển đến bên trong địa thi cốc, toàn bộ hồ nước thậm chí là không còn nước đã thấy đây. Nhưng địa thi cốc bên kia lại như lúc trước giống hệt chưa từng được đổ nước vào, vẫn vô cùng rạn nứt cực kỳ khô khan. Đây là gặp quỷ, một hồ đều đã khó, nhưng nó vẫn như cũ chưa ra hình dạng gì. Có khoa trương đến như vậy không? Đất này có thiếu nước như vậy sao? Hàn Tam Thiên không khỏi thầy kỳ là sợ y ấy đầu Tô Nghênh Hạ cũng cảm thấy việc này có chút không dùng. Từ một loại nào đó trình độ mà nói, ruộng đồng thiếu nước nhưng cũng không trở thành bộ dạng thiếu đến thế này. Phải biết hồ kia có diện tích ít nhất gấp 10 lần mảnh đất này. Thậm chí nhiều hơn, thế nhưng nhiều nước tưới tiêu như vậy đổ vào. Cho dù không hoàn toàn giải quyết khô cạn của địa thi cốc nhưng cũng không thấy một chút phản ứng nào cũng không có. Sư công qua đời cũng đã mấy thập niên, vẫn luôn không ai quản lý, cho nên sẽ không phải thật sự rất thiếu chứ. Nếu không, lại tìm thêm nước, Tô Nghênh Hạ nói, ngẫm thầy Tô Nghênh Hạ nói cũng có đạo lý, Hàn Tam Thiên không nghi. Nhiều nữa, cả người bay lên giữa không trung, nhìn xuống nguồn nước phụ cận. I2218FGFVIOS bản quyền 1120 AI quy y cuối cùng ánh mắt anh dưng o ngòn nước duy nhất cách địa thi cốc mấy trăm mét ra. Bên kia vẫn một cái hồ, nhưng so với hồ trước đó lớn hơn ít nhất 4 lần, cho nên cho dù là duy nhất muốn dùng để tưới ở đây khẳng định là không vấn đề gì. Nghĩ là làm, lần này Hàn Tam Thiên trực tiếp không khách khí, vận hết tất cả năng lượng, trực tiếp chuyển toàn bộ nước trong hồ chuyến ruộng, trong không trung, một quả cầu nước cực kỳ lớn cơ nhu. Vậy chậm rãi bị nâng lên từ trong hồ, sau đó rơi huỳnh vào trong địa thi cốc, cái danh bốc vác của thiên nhiên, việc nhân đức Hàn Tam Thiên không nhường ai. Theo hắc nước dội thắng từ trên trời xuống địa thi cốc, L. Hàn Tam Thiên bất đắc đùa Tô Nghênh Hạ. Đây đã là nguồn nước duy nhất bên cạnh, nếu con chuột lại ăn hông no nước này, vậy cũng chỉ có thể dung nhược thủy ở bên kia đến tưới nó. Tô Nghênh Hạ bất đắc dĩ cười khố. Sao vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đây là hông chiếm được thi muốn hủy đi đây à, nhược thủy còn làm tan cả đà huống chi mảnh đất nho nhỏ này. Nhược thủy này đổ ra, đoàn chúng địa thi cốc này cũng bị mất. Nhưng ngay tại thời điểm Tô Nghênh Hạ vừa dứt lời, hai người mắt lớn trương mắt nhỏ nhìn chuyện xảy ra. Cả bầu trời đầy nước sau khi rơi xuống trong địa thi cốc mì là dâng lên một chút đã biến mất toàn bộ A2718, ở 605G, 1720 AIQ, trong đất khô cạn cái gì cũng không thua ý ạ. Mà lần nước dâng này, trong mắt Hàn Tam Thiên, càng mẹ nó giống như là chế gờ, ễu. Trong đầu đến bây giờ, còn có cột nước kia bùm một tê ếng. Tiếng vang, đồ chết tiệt này, Hàn Tam Thiên cảm ghìa, xê mặt đau rát chẳng lẽ thật sự muốn ép mình dùng nhược thủy đồng quy vu tận với nó. Tại sao lạ, như vậy chứ, Tô Nghênh Hạ cũng nhíu mày, hát ền nhiên, cho tới lúc này rồi. Đã sớm không phải là, hồ vấn đề thiếu nước, hạn ném đá, hồ mà là bên, dòng địa thi cốc tồn, vấn đề kỳ lạ, bờ, vê, đến bây giờ, nước trong lưỡng hồ đều đã đổ xuống, không nói có thế làm ướt địa thi cốc này. Nhưng tôi TH, nếu cũng không biến thành như bây giờ, không hề thay đổi chút nào, thậm chí ngay cả mặt ngoài nơi bị nước xối thẳng vào vẫn như cũ không rồ. Gì, nếu không, Tam Thiên, thứ nhược thủy một chút xem sao. Tô Nghênh Hạ đột nhiên nhìn qua Hàn Tam TH, ẻn nói. Hàn Tam Thiên sững sờ, em thật sự muốn anh báo thù, anh còn nhớ rõ những B, CS họa kia chứ. Tô Nghênh N22. LT, IOS bản quyền 1120A1QR hạ nói. Nói Yen Bích Họa, Hàn Tam Thiên cẩn thận nhớ lại một chút tựa mô cũng hiểu rõ tỏ nghèn hạ cũng không phải là nói đùa. Lúc ấy hai người nhìn thấy nước trong bích đều cảm thấy cực kỳ kỳ lạ. Chi là khi đó hai người không nói rõ ràng được nước trên bích họa đó vì sao là lạ. Hiện hay nghĩ lại có lẽ, những thủy quái kia là ám chỉ gì khác, Hàn Tam Thiên nghĩ tôi đây trực tiếp liên chạy về phía bên suối Nhược Thúy. Nhưng từ mấy lần cũng không có cách nào lấy Nhược Thúy ra được. Dùng dụng cụ hình thường tự nhiên là không được, dừng năng lượng thì khi những năng lượng kia đánh vào trên Nhược Thúy cũng như đánh một quyền vào trên bóng, không hề có chút tác dụng. Tam Thiên, nghe nói Nhược Thúy là không còn ở trong tam giới, không ở trong ngũ hành. Cho nên pháp thuật bình thường của chúng ta rất khó đối với nó, không có hiệu quả. Lúc này Tô Nghèn Hạ nói, không ở trong tam giới, đã vượt ra khỏi ngũ hành. Nhưng nó tồn tại ở Thiên Linh Đảo, điều này nói rõ, người của Thiên Linh Đảo có cách có thể chuyển nó gì. Hàn Tam Thiên cau mày nói, Tô Nghèn Hạ đồng ý với cách nhìn Hàn Tam Thiên, thể nhưng người ở Thiên Linh Đảo dùng cách gì để GN22 phỉ. Hạp IOS bản quyền 1120 AIQ5 chuyên nước này đây. Hàn Tam Thiên và Tô Nghênh Hạ lập tức rơi vào trầm tư, chốc lát sau, hai người đều ngạc nhiên nhìn nhau, ánh mắt cũng ăn ý khóa chặt ở thần gió. Ủy tiên linh trong tay Hàn Tam Thiên, thư xem sao, Hàn Tam Thiên nhìn Tô Nghênh Hạ nói nhẹ, Tô Nghênh Hạ nhường mày, gật đầu nhẹ. Hàn Tam Thiên trực tiếp truyền một đạo năng lượng vào trong thần dị y tiên LLNS ập thức. Trong nhãn màu đó thần giới tiên linh bỗng nhiên uốn éo chuyển động. Thời điểm từ trong giới chỉ xuất hiện đã là một ánh sáng màu đó. Tâm niệm hợp nhất, Hàn Tam Thiên đột nhiên ổn định tâm thần, trực tiếp khống chế lại cổ ánh sáng đỏ kia, sau đó vươn nó hướng đến Nhược Thúy trong cốc Nhược Thúy. Theo ánh sáng dò dần dần lên, Nhược Thúy lúc này cũng xảy ra thay đổi kinh người. Ánh sáng đỏ chậm rãi bao trùm Nhược Thúy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, theo ý, niệm của Hàn Tam Thiên trực tiếp bay lên giữa không trung. Thành công, Tỏ Nghênh Hạ mừng rỡ nhìn qua Hàn Tam Thiên, trong mắt tràn đầy sùng bái. Hàn Tam Thiên nghiêm túc thực sự qua, đẹp, N22, LT, IOS bản quyền 1120 ATANQE Hàn Tam Thiên cũng không tại nói ý nhám, nghỉ êm túc khống chế Nhược Thúy. Tiếp đó một đường đưa nó đến địa thi cốc, theo ánh sáng đó rút lui, Nhược Thúy rơi thẳng xuống địa thi cốc. Đôi vợ chồng mắt cũng không y êm chớp, nhìn chùng chọc vào địa thi cốc chờ đợi nó sẽ xảy ra phản ứng gì. Mà lúc này, Nhược Thúy cuối cùng cũng CSFNS thức tiếp xúc phó. Ít đất khô cằn của gia thi có M7, WJXGJIOS bản quyền 1120 cờ cách chương.